em gái, làm vợ anh nhé. Chương 15, góc truyện audio.com. Tua đến lễ hội, Rio ơi, Mary đứng trước cửa phòng nó ú. Cạch cửa mở nó bước ra trong bộ đồ mới mua. Nhìn nó cực xinh đẹp và quyến rũ, còn Mary thì toát lên vẻ hiền dịu. Hai người cùng nhau đến trường Start. Tại cổng trường Start, nơi này thật đông vui và ai cũng mang trên người bộ hóa trang lộng lẫy, nhưng tỏa sáng nhất vẫn là hai cô công chúa bước xuống từ chiếc xe có một. Không, hai trên thế giới, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người này và không ai khác chính là nó và Mary. Khi đi qua ai cũng nhường đường và nó hướng tới một quán cà phê tình yêu, ở đó là những người bạn cũ của nó. Nó bước vào quán cà phê. Một bạn nữ đi đến không ai khác là Kelly trong bộ váy trắng dài nửa chân, và Kelly có phần chững chạc. Xinh đẹp hơn, cho hỏi bạn uống gì? Một cà phê sữa, nó cất tiếng nói và cố làm giọng thật khác. Còn bạn, Kelly quay sang Mary, cho mình một cà phê không đường. Mary tươi cười, hai bạn chờ một xíu. Kelly quay đi, đúng lúc đó. Dáng một người con quen thuộc chạy vào, đó là Duy Nhung với dáng vẻ hớt hải. Khuôn mặt lo lắng đến chỗ Kelly. Không xong rồi Kelly, cô Băng mất tích rồi. Cái gì? Kelly hét lên rồi vội vàng chạy theo Duy. Cô Băng, mẹ nó bàng hoàng rồi đứng phắt dậy đuổi theo. Mary thấy thế cũng chạy với nó. Duy và Kelly đã vào nhà, ngôi nhà mà nó lớn lên. Rồi nó cùng Mary ầm thầm bước vào không chút tiếng động. Có âm khí, Mary và nó cùng một lúc nghĩ rồi nhìn nhau gật đầu rồi xem cuộc nói chuyện. Mẹ đâu rồi, ba tìm thấy chưa? Anh lo lắng đi đi lại lại. Tìm thấy thì ba đã đi kéo về rồi. Giờ này cũng đã hai ngày rồi. Băng có bao giờ về trễ đâu nhỉ? Thiên lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Bên ngoài, vườn hoa, bạn tính làm gì? Mary nhìn nó đang đổi bộ quần áo thành màu đen. Cứu mẹ, vậy ra đây là gia đình của bạn. Ừ, nó nói xong lẩm bẩm gì đó. Một ánh sáng màu xanh hiện lên. Một cô gái bước ra. Công chúa, cô gái cúi chào nó. Nico, ngươi hãy tìm xem mẹ ta đang ở đâu trên thiên giới. Tinh linh thú, thiên giới, sao bạn biết hay vậy? Mary, nó đưa cho Mary một chiếc lồng vũ trắng muốt. Thiên thần, chúng ta phải nhanh thôi. Mary rục, công chúa, hiện tại hoàng hậu đang ở trong căn phòng 18 thuộc biệt thự Angel của Haley. Haley, bà ta tính giở trò gì đây? Nó lẩm bẩm rồi mở một cánh cổng đến thiên giới. Trong căn nhà, anh và Thiên lo lắng tột độ rồi anh nhảy dựng lên làm Thiên giật mình. Con đừng có hù người khác. Cha, có rồi, có gì? Thiên nhìn anh rồi nghĩ thằng này lo quá hóa rồi à? Mẹ có kể cho con một câu chuyện lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ hồi nhỏ, nói về thiên giới và thế giới Demon. Còn có cách tạo ra cổng sang hai thế giới đó nữa. Giờ này không phải giờ kể chuyện cổ tích đâu. Duy, không, em tin nó có thật, huống chi là em và mẹ có sức mạnh kỳ lạ. Anh nhanh chóng với lên kệ tủ lôi một quyển sách dày cũ kỹ xuống rồi dở ra từng trang. Mắt liếc nhanh nhất có thể. Em đừng thế nữa, cô sẽ không sao đâu. Duy, đây rồi, anh mừng rỡ reo lên bỏ ngoài tai câu của Duy rồi nhìn câu thần chú đọc ra. Mắt nhắm lại, hai tay giơ ra phía trước. Một ánh sáng mờ ảo hiện ra. Là cánh cổng thiên giới. Thiên, Duy, Kelly, khi nhìn anh ngạc nhiên. Thấy chưa, đâu phải cổ tích, sang tìm mẹ thôi. Anh bước vào cánh cổng, bốn người còn lại cũng vào theo. Bên trong cánh cổng là một con đường bằng gạch lấp lánh. Hai bên đều là mây và những bông hoa phát sáng lấp lánh. Đẹp quá, Kelly, chúng ta đi nhanh thôi. Anh bước theo con đường dẫn đến một ngôi biệt thự màu đen u ám. Két, cánh cổng biệt thự ở phía bên kia mở ra. Mọi người trốn đi, anh lui vào trong một bụi cây và theo dõi. Ba bóng người kia bước vào. Đó chẳng phải là hai cô gái ở lễ hội sao? Kelly, ba bóng đó là ba người con gái. Người con gái có mái tóc trắng đi đầu. Giống Vi quá, anh ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt. Nó bước vào cùng Mary và Nico rồi dừng lại trước cửa biệt thự. Một người phụ nữ bước ra. bà ta trông rất trẻ đẹp. Mẹ ta đâu, ô công chúa à, tôi sẽ không làm hại đến mẹ cô nếu cô về phe tôi. Tôi không bao giờ tiếp tay cho kẻ thù, vậy cô hãy chấp nhận cái chết đi. Ha ha ha ha ha ha, bà ta cười lớn rồi biến mất. Nó nhanh chóng đứng vào tư thế phòng thủ. Từ dưới sân, những thiên thần bay lên, gương mặt nham hiểm chĩa thẳng vào nó. Tê của quốc vương và hoàng hậu. Cách chương.